Chương 772, Phi thuyền, 3, Đại nhân. Thuyền trưởng Hopper và các thuyền viên đứng ở hai bên cửa khoang, cùng kính hoan nghênh David. Trên mặt thuyền trưởng Hopper cùng các thuyền viên tràn đầy kiêu ngạo, hắn trước kia làm thuyền trưởng phi thuyền chuyên thuộc về Kaiser siêu phàm, cũng từng nhiều lần xuyên qua phòng tuyến chiến khu. Lấy tiếng tăm của Kaiser siêu phàm ở chiến tinh, tự nhiên là đạt được đủ sự tôn trọng. Sau đó theo David, hắn cũng phải cho rằng cần rất lâu mới có thể lại có được địa vị tương đương với trước đó. Nhưng hắn nghĩ sai rồi, lần này từ tinh vực Alidia đến bàn thạch tinh, khi tới phòng tuyến chiến khu, khi biết được đây là tàu của David, được cực kỳ coi trọng chiếu cố, thuyền trưởng Hopper thậm chí cũng có thể cảm giác được loại trình độ coi trọng này so với trước kia lúc hắn theo Kaiser siêu phàm còn lớn hơn. Vất vả rồi, David cười hướng thuyền trưởng Hopper cùng các thuyền viên gật gật đầu nói. Trừ thuyền trưởng Hopper, thuyền viên khác đều bắt đầu bận công việc của mình, Hopper thuyền trưởng đi theo phía sau David. Lần này cần theo tôi đi thủ hộ tinh, anh đàm phán ổn thỏa với các thuyền viên rồi chứ? David vừa đi vừa hỏi, khác với phi thuyền trước đó David sử dụng, chiếc phi thuyền này là có thuyền viên chuyên nghiệp, tuy chỉ có hơn 10 người, nhưng lại là muốn theo David cùng đi thủ hộ tinh chịu khổ. Đại nhân, ngài cho phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy, với lại chúng tôi ban đầu chính là sinh hoạt ở chiến tinh, so sánh với thủ hộ tinh, chiến tinh càng thêm gian nan, các thuyền viên sớm đã quen rồi, Hopper thuyền trưởng rất có lòng tin. Trả lời. Tôi sẽ thương lượng với Học viện Alidia No 1, bình thường phi thuyền đổ ở trong kho máy căn cứ. Mặt khác tôi ở căn cứ Học viện Chiến đấu Sri còn có một chút cổ phần, nơi đó chuẩn bị xây xong rồi, bên kia cũng có thể đổ, phương diện thức ăn tôi sẽ nghĩ cách cho mọi người. David giao cho nói, đại nhân yên tâm, tôi ở bàn thạch tinh đã bổ sung đủ tiếp tế tiếp viện, ít nhất nửa năm không cần cân nhắc vấn đề thức ăn, nếu không để ý khẩu vị thức ăn. Phi thuyền chúng ta tiếp tế tiếp viện sinh tồn 10 năm cũng không thành vấn đề. Thuyền trưởng Hopper báo cáo, David hài lòng gật gật đầu, thuyền trưởng Hopper kinh nghiệm phong phú, việc này cũng không cần hắn quan tâm quá nhiều. Khi hạm lôi xà cải tiến, tiến vào không vực hạm đội thứ 5, một chiếc tàu bảo vệ rõ ràng từng trải qua cường hóa đến gần hạm lôi xà cải tiến, đưa ra xin kết nối. Ở trong vũ trụ, cửa khoang hai chiến hạm trải qua thông đạo nối tiếp. Lần này do David và thuyền trưởng Hopper đứng ở cửa khoang nghênh đón khách, thiếu tướng Công Tân siêu phàm cũng không mang tùy tùng, một mình hắn đi qua. Công Tân tướng quân, chúng ta lại gặp mặt rồi. David mỉm cười nói, David đại sư, lần trước là tôi thất lễ, tôi nên tự mình gặp mặt cậu. Công Tân siêu phàm lộ ra vẻ mặt áy náy nói, lần trước David đi qua hạm đội thứ 5, Công Tân siêu phàm thông qua video gặp mặt David, cái này đối với một vị siêu phàm mà nói. Đã là hành vi cực kỳ coi trọng David, nhưng lần này khác, tuy David cũng chưa thừa nhận vệ tinh Anto hủy diệt có liên quan với hắn, nhưng người sáng suốt đều thấy rõ, chuyện này trừ David có động cơ cùng năng lực, người khác nào có loại thủ đoạn này. Cái này cũng có liên quan với sự từng trải của David, từ lúc ban đầu ba đoàn lính đánh thuê lớn, đến công ty nguồn năng lượng ba độ, đều nói rõ David có được hủy diệt năng lực căn cứ võ trang. Chỉ là lần này vệ tinh Anto làm người ta quá ngoài ý muốn. Loại hệ thống phòng ngự đó, lại thêm có hai vị siêu phàm thủ hộ, cuối cùng vẫn bị David thành công, điều này làm Công Tân siêu phàm cũng không thể không càng thêm coi trọng David, cho nên mới có việc tự mình tới cửa. Là tôi đi vội vàng, nếu không tôi nên đến gặp ngài, David cũng khách khí trả lời. David và Công Tân siêu phàm song song đi về phía sảnh lớn của khoang thuyền, cái này cần trải qua thông đạo thật dài, ở hai bên thông đạo là mười mấy tủ triển lãm, bên trong triển lãm từng món vật phẩm. Ở lúc Công Tân siêu phàm vừa nói chuyện phiếm với David, vừa thưởng thức vật phẩm triển lãm, lại đột nhiên đứng lại. Trong một tủ triển lãm, cách vách ngăn trong suốt, có thể nhìn thấy một món giáp siêu phàm tàn phá. Đây là Công Tân siêu phàm lần đầu tiên nhìn thấy có người dùng trang bị siêu phàm tiến hành triển lãm. Giáp siêu phàm này tuy đã hư hao, nhưng tài liệu vẫn hữu dụng, chỉ cần trải qua một ít sửa chữa, vẫn như cũ có thể sử dụng. David đương nhiên cũng biết điểm ấy. Sửa chữa giáp siêu phàm rất dễ dàng, tiêu phí cũng là điểm tín dụng, đối với hắn trước mắt mà nói, điểm tín dụng thật sự không tính là cái gì, nhưng sửa chữa giáp siêu phàm cũng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là người đưa sửa phải là siêu phàm. Nếu là một món giáp siêu phàm tàn phá thì thôi, David này trong tay có hai món giáp siêu phàm tàn phá, cùng với bốn món giáp siêu phàm hoàn hảo, điều này làm hắn mất đi ý tưởng sửa chữa giáp siêu phàm. Còn không bằng mang giáp siêu phàm tàn phá coi là vật phẩm trang sức, để bỏ thêm vào tủ triển lãm nơi này. David không biết hành vi của hắn như vậy, chấn động đối với công tân siêu phàm lớn bao nhiêu. Cho dù công tân siêu phàm góp sức ở trong quân, muốn đạt được tài liệu cấp 3 cũng không dễ dàng, đó là cần làm nhiệm vụ nguy hiểm để đổi lấy. Công tân siêu phàm lắc lắc đầu, tiếp tục đi tới, lập tức hắn liền thấy được món giáp siêu phàm tàn phá thứ hai. David đại sư, thế này quá lãng phí rồi. Công tân siêu phàm rốt cuộc không nhịn được nói. Công tân siêu phàm sau đó nói chuyện phím với David vẫn luôn tiến hành ở trong trạng thái cực kỳ hữu hảo. Vật phẩm triển lãm của David khiến công tân siêu phàm mang David hoàn toàn coi là tồn tại ngang cấp siêu phàm. Ở lúc hạm lôi xà cải tiến sắp sửa tới trước cửa truyền tống, công tân siêu phàm mới rời khỏi. Công tân siêu phàm lần này tới một mặt là thành lập hữu nghị ngang hàng với David, một mặt khác chính là tự mình dẫn đường cho David. Đương nhiên loại dẫn đường này chỉ là trên một loại hình thức, nhưng cũng có thể biểu hiện ra thái độ của công tân siêu phàm đối với David. Hạm lôi xà cải tiến xuyên qua cửa truyền tống, David đi tới hạm đội vũ trụ thứ ba, tương tự nhân viên dẫn đường lần này so với lần trước còn càng thêm nhiệt tình. Ở sau khi David quay về thủ hộ tinh không lâu, một đoàn luật sư do hơn 500 luật sư tạo thành tụ tập ở Khải An Tinh. Các luật sư này bao gồm rất nhiều công ty luật sư nổi tiếng của tinh vực Alidia, tinh vực Kador, hai tinh vực lớn này, trong đó riêng là đại luật sư đã có nhiều tới 50 vị. Riêng là mời các luật sư này đã là một khoản điểm tín dụng cực kỳ khổng lồ, càng không cần phải nói công việc kế tiếp còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Chương 773, Đoàn Luật Sư, 1, ngày 5 tháng 11, hôm nay thời tiết tốt, lúc 10 giờ sáng, trước tòa nhà làm việc của quỹ Anto ở thành phố Yutu, từng chiếc xe bay dừng lại, tiếp theo từ trên xe bay đi xuống luật sư mặc trang phục luật sư chính thức, các luật sư này trong tay mỗi người đều cầm túi công văn, bọn họ chia làm 6 tổ, xếp đội ngũ đi về phía tòa nhà làm việc mới của quỹ Anto. Sóng gió quỹ Anto trước đó còn chưa hoàn toàn bình ổn, còn có phóng viên ở ngoài tòa nhà mới của quỹ Anto, vừa lúc thấy được cảnh tượng này, lập tức có phóng viên bắt đầu quay chụp. Xin hỏi các anh tìm ai? Cô gái tiếp tân nhìn đội hình hơn 500 luật sư, đã sớm kinh hãi không thôi, nàng lúc này chỉ là cố gắng trấn định chuyên nghiệp hóa hỏi. Chúng tôi nhận công ty ủy thác cắt cử, cần gặp tổng giám đốc quỹ Anto. Đại luật sư Macaulay là chủ đạo nhiệm vụ lần này. Hắn trầm giọng nói với cô gái tiếp tân. Xin ngài chờ một chút, tôi cần báo cáo, cô gái tiếp tân sớm đã biết loại chuyện này không phải nàng có thể tiếp xúc, sớm ở vừa rồi đã hướng về cấp trên phát ra tin tức, nhiệm vụ của nàng lúc này chính là hết sức trấn an tốt các luật sư này. Bây giờ là 10 giờ 05 phút, nếu trước 10 giờ 20 phút không có ai tiếp đãi chúng tôi sẽ không nói chuyện với bên này nữa, trực tiếp đi trình tự tư pháp. Đại luật sư Macaulay nhìn thoáng qua thời gian trên vòng tay thân phận. Sau đó lạnh nhạt nói, 500 luật sư loại đoàn luật sư quy mô này, chỉ cần người quỹ Anto không ngốc, đương nhiên sẽ không vứt các luật sư này ở đây. Chỉ qua không đến 2 phút, đã có trợ lý tổng giám đốc chạy tới, bình thường như quỹ Anto xí nghiệp siêu lớn này, tổng giám đốc của nó đều là cực kỳ bận rộn, không có hẹn trước căn bản không thể gặp được, càng không cần phải nói gần đây quỹ Anto đang ở giai đoạn phiền toái nhất, tổng giám đốc mới lên tất nhiên là càng thêm bận rộn. Nhưng vị tổng giám đốc Amret vừa mới tiếp nhận quỹ Anto này vẫn ở trong phòng họp lớn nhất của tòa nhà gặp mặt các luật sư, trường hợp lớn như vậy khiến tổng giám đốc Amret cũng không dám không coi trọng. Ở trong phòng họp, quỹ Anto bên này có 10 vị luật sư cùng với hơn 30 vị nhân viên các bộ phận, đây còn là bởi tổng giám đốc Amret đặc biệt dặn gọi thêm chút người đến phòng họp, nếu không căn bản không có nhiều người như vậy. Nhưng cho dù là như vậy, so sánh với nhân số cùng khí tràng khổng lồ của 500 vị luật sư, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, cho nên hai bên còn chưa gặp mặt nói chuyện, tổng giám đốc Amret đã cảm giác được phe mình yếu thế. Đại luật sư Macaulay, không biết quý phương ra mặt nhiều luật sư như vậy, cần quỹ Anto phối hợp cái gì? Tổng giám đốc Amret muốn nắm bắt chủ động, hắn lên tiếng trước, hỏi, tổng giám đốc Amret, tôi lần này đến, là đại biểu cho công ty Thiết Mộc, công ty Tùng Mộc, công ty Dương Mộc, công ty Hoa Mộc, công ty Tượng Mộc, công ty Sam Mộc, 6 công ty này. Yêu cầu quỹ Anto gánh vác quyền lợi tương ứng với cổ phần. Trong miệng đại luật sư Macaulay nói ra một chuỗi tên công ty, tổng giám đốc Amret khẽ biến sắc, chỉ từ trên tên những công ty này hắn đã nghe ra những công ty này đều không phải công ty chính thức gì, càng như là đặt tên lâm thời lấy lệ. Mà hắn cũng 100% khẳng định, bọn họ chưa bao giờ có tranh cãi phương diện cổ quyền với 6 công ty này, nhưng tổng giám đốc Amret cũng rõ, 500 vị luật sư đã tới đây. Nói lên ở phương diện pháp luật không có vấn đề gì, nếu không những luật sư này cũng sẽ không tới đây. Đại luật sư Macaulay, tôi cần nhìn thấy tư liệu tương quan, để chứng thực 6 công ty có được cổ quyền của quỹ Anto. Tổng giám đốc Amret hướng luật sư công ty ở bên phất phất tay, sau đó nói với đại luật sư Macaulay. Đương nhiên, đây là hiệp nghị chuyển nhượng cổ quyền của 6 công ty, đây là văn kiện chứng minh tương quan của chính phủ, đây là văn kiện công chứng của cơ cấu công chứng. Đại luật sư Macaulay tùy tay từ trong túi công văn lấy ra văn kiện bằng giấy đặt lên bàn, sau đó đẩy qua nói. Bọn họ 500 vị luật sư này cũng không phải là mời suông, ở dưới đại luật sư Macaulay phối hợp, 50 vị đại luật sư đều hiện ra năng lực của họ, chỉ trong thời gian vài ngày đã thông qua các loại quan hệ, mang hiệp nghị chuyển nhượng cổ quyền tiến hành nhiều loại chứng thực, để tính hợp pháp của hiệp nghị chuyển nhượng cổ quyền không cho phép chút hoài nghi nào cả. Tổng giám đốc Amret tiếp nhận văn kiện, cầm trên tay bắt đầu lật xem từng tờ, hắn càng đọc lòng càng sợ, ngay cả tay cũng không tự chủ được run lên. 70% cổ quyền của quỹ Anto, thế mà bị chuyển nhượng đến danh nghĩa 6 công ty chỉ có cái vỏ này, lại nhìn thấy thời gian chuyển nhượng cổ quyền, chính là trước khi vệ tinh Anto bị hủy không lâu, tổng giám đốc Amret hầu như có thể khẳng định kẻ ủy thác 500 luật sư này chính là hung thủ. Các người đây là cường đạo, tôi không tiếp thu 6 phần hiệp nghị chuyển nhượng này. Tổng giám đốc Amret cầm văn kiện trong tay vỗ mạnh ở trên mặt bàn, trầm giọng nói, tổng giám đốc Amret. Anh tán đồng hay không đều không sao cả, 6 phần hiệp nghị này là được pháp luật bảo hộ, hôm nay chúng tôi tới đây chính là thông báo anh, chúng tôi sẽ mau chóng thu hồi cổ quyền quỹ Anto, thu hồi lợi ích người ủy thác tôi nên được. Đại luật sư Macaulay mỉm cười nói, lúc này 10 vị luật sư của quỹ Anto tiếp nhận văn kiện, bắt đầu thẩm tra những văn kiện này. Tuy tổng giám đốc Amret đã tỏ thái độ, nhưng thân là luật sư bọn họ cũng cần hoàn thành công việc của mình. Trên văn kiện bằng giấy không thể biểu hiện ký tên điện tử của toàn bộ người có cổ quyền ban đầu, nhưng có công chứng tương quan, điểm ấy thật ra không có bao nhiêu điều gì đáng nghi ngờ, hơn nữa hiệp ước điện tử là có thể tra xét, trên văn kiện bằng giấy còn có chữ số tương ứng, bất cứ lúc nào cũng có thể tra xét. Những văn kiện này chúng tôi lưu lại, buổi chiều hôm nay bắt đầu, chúng tôi bắt tay vào làm chức trách hành xử. Đại luật sư Macaulay đứng dậy, không đi để ý 10 luật sư làm việc, hướng tổng giám đốc Amret cáo từ. Hắn không chuẩn bị cho quỹ Anto thời gian làm chuẩn bị quá dài, sở dĩ sẽ tổ chức đoàn luật sư cường đại 500 vị luật sư, chính là muốn cho một đòn sấm sét. Thân là đại luật sư Macaulay có rất nhiều quan hệ với David, ở sau khi được David ủy thác, trong tay cầm tài 900 triệu điểm tín dụng, đã bắt đầu nhiệm vụ lần này. Nếu quỹ Anto vẫn là xí nghiệp siêu cấp lớn có lượng lớn dòng tiền mặt kia, đại luật sư Macaulay vẫn rất lo lắng có thể thủ thắng hay không. Chương 774, đoàn luật sư 2. Nhưng bây giờ đã khác, quỹ Anto tài chính khẩn trương, cùng tay cầm trăm triệu điểm tín dụng, lại có tiên thủ chuẩn bị đại luật sư Macaulay so sánh với, quỹ Anto tất nhiên là bị vây bị động địa vị. Vì sao tổng giám đốc Amret ở trước đó chưa thu được tin tức tương quan, lấy hành động công chứng khắp nơi của các luật sư này, tin tức tương quan sớm nên truyền đến chỗ tổng giám đốc Amret, trong đó còn có tác dụng của điểm tín dụng. Loại vụ án này, thật ra so đấu một mặt là thực lực. Một mặt chính là điểm tín dụng, trên thực lực quỹ Anto vừa chịu chấn động thật lớn, lực ảnh hưởng đang ở giai đoạn thấp nhất, mà đại luật sư Macaulay bên này lại bày ra đoàn luật sư cường đại 500 vị luật sư, ở trên trình độ nhất định sang bằng được chênh lệch to lớn giữa hai bên, lại thêm phương thức đột nhiên tập kích, cũng tăng thêm phần thắng của đại luật sư Macaulay. Về phần nói điểm tín dụng, tin tưởng điểm tín dụng trong tay quỹ Anto hiện nay ngay cả 1 tỷ cũng không lấy ra được, quan trọng nhất là... Một khi tiến hành tố tụng phương diện cổ quyền, quỹ Anto liền không thể tiến hành điều động tài chính quy mô lớn, ngay cả bán ra tài sản cố định và cho vay mức độ lớn cũng cần chờ tố tụng chấm dứt mới có thể tiến hành. Trừ phi một ít nhu cầu kinh doanh, điều động tài chính khác đều sẽ chịu ngành tư pháp theo dõi. Có thể nói quỹ Anto dưới tình huống như vậy, giao phong với đại luật sư Macaulay, điểm yếu lớn nhất chính là trên điểm tín dụng, vô luận là mời luật sư hay là tố tụng đều cần lượng lớn điểm tín dụng để duy trì. Trên thực tế, khi David ủy thác đại luật sư Macaulay, cũng không phải yêu cầu đại luật sư Macaulay mang cổ quyền quỹ Anto thu hồi, mà là bảo hắn kéo dài quá trình khôi phục của quỹ Anto. Quỹ Anto thời gian dài ở trạng thái suy yếu, sẽ có thế lực khác đến giúp David bắn tỉa quỹ Anto. Trước đó công ty nguồn năng lượng ba độ chính là suy sụp như thế, nhưng khi đại luật sư Macaulay tiếp nhận, lại thấy được cơ hội vụ án này sẽ khiến hắn trở thành đại luật sư nổi tiếng nhất liên bang vũ trụ. Quỹ Anto thể lượng khổng lồ, tổng tài sản của nó vượt qua 5.000 tỷ, loại tố tụng quy mô này, cho dù là ở liên trong bang vũ trụ cũng rất ít gặp. Mỗi một đại luật sư từng chủ trì loại tố tụng này, đều sẽ lưu lại một nét bút đậm màu ở trong hệ thống tư pháp của Liên bang Vũ trụ, chỉ cần thắng tố tụng, hắn có thể trở thành đại luật sư số một toàn bộ liên bang. Cho nên đại luật sư Macaulay này cũng không phải vì David, cũng không phải vì quan hệ Emma bên này, hắn là đang chiến đấu vì chính mình. Đủ loại ưu thế khiến đại luật sư Macaulay có lòng tin thật lớn, về phần nói chuyển nhượng cổ phần có liên hệ với hủy diệt vệ tinh Anto, loại chuyện này chỉ cần không có chứng cứ trực tiếp, cho dù mỗi người đều biết liên hệ trong đó, cũng không thể ảnh hưởng đến hiệp ước chuyển nhượng cổ phần. Ngồi ở trong phòng họp trống trải, Tổng Giám đốc Amret nhìn 10 luật sư pháp vụ lưu lại, những văn kiện này có lỗ hổng hay không, hiệp ước chuyển nhượng chân thật hay không? Tổng Giám đốc Amret tuy biết rõ đáp án, nhưng vẫn lên tiếng hỏi. 500 luật sư, trong đó 50 đại luật sư mỗi một vị năng lực đều mạnh hơn so với 10 luật sư của mình, lại nào sẽ lưu lại lỗ hổng có thể để 10 luật sư pháp vụ phát hiện? Tổng Giám đốc, 6 phần hiệp nghị chuyển nhượng trải qua chúng tôi thẩm tra, quả thật là do tiền Tổng Giám đốc Bray cùng 5 vị cổ đông chuyển nhượng, trong đó ký tên điện tử trừ khi đích thân họ đồng ý, là không thể giả mạo. Một luật sư pháp vụ cười khổ mà nói. Anh cũng là người cũ của quỹ Anto, anh nói một chút có biện pháp nào có thể chống lại lần tố tụng này. Tổng Giám đốc Amret trầm giọng hỏi, chuyện liên quan tới pháp luật, vẫn cần do luật sư đến giải đáp. Mời đại luật sư, trên số lượng không thể ít hơn 10, luật sư pháp vụ này do dự một phen, lại sửa lời nói, 20 vị đại luật sư, cùng với lượng lớn luật sư tinh anh phục vụ cho 20 vị đại luật sư, mặt khác còn cần mời các đồng minh quỹ Anto ra tay, cùng nhau ảnh hưởng tố tụng. Các anh đi ra ngoài đi, để tôi cân nhắc kỹ một phen. Tổng Giám đốc Amret nghe được luật sư pháp vụ đề nghị, phất tay trầm giọng nói. 10 luật sư pháp vụ rời khỏi phòng họp, Tổng Giám đốc Amret ngồi một mình ở trong phòng họp, một lát sau, hắn mở ra vòng tay thân phận, tìm được một cái tên kích hoạt liên lạc, Desmond siêu phàm, chào ngài, tôi cần ngài trợ giúp, Tổng Giám đốc Amret cung kính nói. Chuyện gì? Desmond siêu phàm trầm giọng hỏi. Trong lòng Tổng Giám đốc Amret hơi trầm xuống, Desmond siêu phàm này là siêu phàm do quỹ Anto giúp đỡ, tuy cuối cùng chưa trở thành cung phụng của quỹ Anto, nhưng vẫn luôn có lui tới. Desmond siêu phàm là siêu phàm thủ hộ Khải An Tinh, ở trong chính phủ có năng lượng rất lớn, nhưng Tổng Giám đốc Amret vẫn mang sự tình nói một lần, ngụ ý rất rõ ràng, chính là muốn mời Desmond siêu phàm ra mặt, lợi dụng ảnh hưởng của hắn ở chính phủ, tăng thêm chút trợ lực cho quỹ Anto. Tổng Giám đốc Amret, anh biết đối thủ của anh là ai không? Desmond siêu phàm im lặng hơn 10 giây, hẳn là đang cân nhắc cái gì, sau đó lên tiếng hỏi. Đúng vậy, trước đó quỹ Anto đã có mâu thuẫn với đại sư bắn tỉa David, quỹ phái ra Manville siêu phàm ám sát David thất bại, bản thân cũng chết ở trên thủ hộ tinh. Tổng Giám đốc Amret không có ý tưởng giấu giếm, trực tiếp trả lời. Loại chuyện này căn bản không thể giấu giếm, từ sau khi vệ tinh Anto bị hủy, suy đoán tương quan đã sớm truyền khắp tinh vực Kador, có lẽ người thường không biết. Nhưng thân là siêu phàm Desmond nhất định là cực kỳ rõ ràng, siêu phàm chết dưới tay David đại sư đã vượt qua 7 vị, tồn tại như vậy anh chuẩn bị thù lao thế nào để mời tôi ra mặt? Trong giọng nói của Desmond siêu phàm tràn đầy ý châm chọc, Desmond siêu phàm là có tiếng tự biết, không đề cập tới Manville siêu phàm loại siêu phàm mạnh mẽ nổi tiếng ở tinh vực Kador này, chỉ nói các cung phụng kia của quỷ Anto, mỗi một vị đều không yếu hơn hắn, các siêu phàm này cũng chết trong tay David. Hắn nào dám ra mặt đối địch với David, đặc biệt đã trải qua nhiều lần quá trình chiến đấu của David với thế lực lớn, người sáng suốt đều nhìn ra tính cách của David, phương thức đối phó kẻ địch quá mức trực tiếp, mang kẻ địch hủy diệt triệt để. Có thể là bởi vì David xuất thân từ chiến khu, loại hành vi không đặt sinh mệnh ở trong mắt, mỗi lần trả thù đều là tàn sát đó, thật sự đã dọa rất nhiều người ở khu vực hòa bình, trong đó bao gồm rất nhiều siêu phàm của khu vực hòa bình. Chương 775, Thắng lợi, 1. Desmond siêu phàm cũng là một trong số rất nhiều siêu phàm bị dọa, bảo hắn là địch với David, cho dù là âm thầm dùng chút thủ đoạn, hắn cũng không dám. Hắn không phải các siêu phàm kia của chiến khu, mỗi ngày chiến đấu với trùng tộc, vẫn duy trì tâm huyết và dũng mãnh. Desmond siêu phàm ở trên Khải An Tinh của khu vực hòa bình sinh hoạt phi thường tốt, hắn hưởng thụ sinh hoạt, nhiều năm chưa tham dự chiến đấu, chỉ từ David có thể lẻn vào đến vệ tinh Anto. Là có thể biết David tuyệt đối có một hệ thống tình báo cường đại ủng hộ, Desmond siêu phàm tin tưởng, chỉ cần hắn âm thầm trợ giúp quỹ Anto, như vậy kết cục của hắn cùng các siêu phàm trước đó chết ở trong tay David sẽ không có gì khác nhau. Trêu chọc một đại sư bắn tỉa, hơn nữa còn là loại đại sư bắn tỉa am hiểu ám sát này, tuyệt đối là chuyện khiến bất luận kẻ nào cũng sẽ gặp ác mộng, Desmond siêu phàm, xin xem ở trên tình nghĩa nhiều năm, đưa tay giúp quỹ một phen, chúng tôi chỉ cần một ít ủng hộ phương diện chính phủ. Tổng giám đốc Amret thỉnh cầu cuối cùng nói, đáp lại hắn là Desmond siêu phàm cắt đứt thông tin, cái này cũng biểu lộ thái độ trực tiếp nhất của Desmond siêu phàm. Sau đó Tổng giám đốc Amret lại liên lạc nhiều vị siêu phàm và thế lực có liên quan với quỹ Anto, được đáp lại đều là giống nhau. David tùy ý làm việc, thật sự đã dọa các thế lực cùng siêu phàm này, trợ giúp quỹ Anto chính là đối địch với David. Ở dưới loại lựa chọn này, toàn bộ siêu phàm và thế lực đều lựa chọn từ chối. Ý tưởng của các siêu phàm rất là trực tiếp, loại hiệp ước chuyển nhượng cổ quyền này, có lẽ sẽ bởi vì mình nhúng tay mà xuất hiện biến hóa, rất có thể một lần nhúng tay thật sự chuyển hóa thành tử địch. Bởi vì chuyện người khác mà đặt mình vào trong nguy hiểm, là chuyện bất luận kẻ nào cũng không muốn làm. Ngày hôm sau, ngay tại Pháp viện Khải An Tinh, một vụ án chuyển nhượng cổ quyền lớn hiếm thấy trong liên bang vũ trụ bắt đầu thụ lý mở phiên tòa. Ngay cả đại luật sư Macaulay cũng có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng ở Khải An Tinh mở phiên tòa sẽ có một chút ngoại lực ảnh hưởng, như vậy hắn liền có thể xin đổi địa khu tố tụng. Nhưng sự tình cũng không như hắn tưởng tượng, toàn bộ hệ thống tư pháp Khải An Tinh công bằng bất ngờ. Không có chút nào bởi vì bản thân quỹ Anto là địa đầu xà Khải An Tinh, mà có một chút chiếu cố đối với quỹ Anto, ngược lại là rõ ràng đẩy nhanh tiết tấu tố tụng, đây là điều có lợi đối với đại luật sư Macaulay. Ở trên tòa án, luật sư quỹ Anto liên tiếp bại lui, ở dưới điều kiện tiên quyết không được trợ giúp, lại không có bao nhiêu chuẩn bị, các luật sư của quỹ Anto cho dù là dốc toàn lực, cũng không cách nào chống lại thế công của đại luật sư Macaulay. Đại luật sư quỹ Anto mời đến chỉ có 3 người. Không phải quỹ Anto không mời đại luật sư, riêng đại luật sư liên lạc đã nhiều tới hơn 30 vị. Nhưng những đại luật sư này người nào không phải kẻ tinh khôn, ở sau khi thấy được tư liệu tương quan, cũng chỉ có 3 đại luật sư đồng ý tiếp vụ án. Đây còn là xem ở dưới điều kiện tiên quyết quỹ Anto trả phí luật sư xa xỉ. Các đại luật sư này không sợ siêu phàm, không sợ người vũ lực cường đại, nhưng bọn họ sợ David loại đại sư bắn tỉ giết người không chớp mắt, giỏi về ám sát này. Người chơi luật với David. David lại dưới điều kiện tiên quyết lợi dụng pháp luật để chứng minh bản thân trong sạch, tùy tay mang đi sinh mệnh của ngươi, cái này ai chịu được. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là bởi đối thủ là đoàn 500 luật sư có 50 vị đại luật sư, rất nhiều đại luật sư trong đoàn luật sư này đều là đại luật sư quen biết. Đại luật sư có thể khiến đại luật sư Macaulay ưu tiên mời, không cần phải nói chính là đại luật sư mạnh nhất trong tinh vực Alidia cùng tinh vực Kador. Một điểm này khiến một bộ phận đại luật sư không muốn khiêu chiến nhiều đại luật sư tinh anh như vậy, do đó bỏ qua tham dự trong đó. Trên tòa án, khi 3 vị đại luật sư nhìn thấy đối thủ của bọn họ, trên mặt đều cực kỳ khó coi, 50 vị đại luật sư chỉ là ngồi ở nơi đó, cũng làm trong lòng người ta thấy áp lực. Ngay cả pháp quan khi nói chuyện, cũng cẩn thận chú ý lời nói của mình, chỉ sợ nói ra lời nào không thỏa đáng, bị đám đại luật sư này phát giác, chứng cứ rất xác thực. 6 phần hiệp ước chuyển nhượng cổ quyền điện tử ở sau khi 6 vị giữ cổ quyền tử vong, quyền lợi ưu tiên cùng di chúc của họ. Ở dưới tình huống không có thế lực cường đại nhúng tay, đoàn luật sư rất nhanh đã mang các luật sư của quỹ Anto tranh luận không thể phản bác. Hệ thống tư pháp Khải An Tinh cũng lần đầu tiên tăng tốc vận chuyển, vụ án kinh tế lớn như vậy, lại chỉ dùng 3 ngày đã kết thúc quá trình tố tụng, tiến vào giai đoạn tuyên án. Trong đó có nguyên nhân quỹ Anto không thể ứng đối, nguyên nhân khác thì không biết. Dù sao đại luật sư Macaulay ở trong 3 ngày này, đã gặp mặt với nhiều vị nhân viên quan trọng của Khải An Tinh, trong đó bao gồm vị Desmond siêu phàm kia. Đối với Khải An Tinh mà nói, vô luận cổ quyền nắm giữ ở trong tay ai, quỹ Anto vẫn là quỹ Anto, ngược lại cổ quyền nắm giữ ở trong tay cường giả, quỹ Anto phát triển cũng sẽ tốt hơn. Trên thực tế, nếu quỹ Anto còn có siêu phàm cung phụng tồn tại, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Ngay cả sức chống trả cũng không có, không còn siêu phàm cung phụng ích lợi liên lụy sâu nhất, quỹ Anto liền như hổ không nanh, ở lúc bị đại luật sư Macaulay tiến công, đã mất đi nanh vuốt mạnh nhất. 500 luật sư một lần nữa tới trước tòa nhà quỹ Anto, lần này khí thế của 500 vị luật sư càng tăng lên. Cô gái tiếp tân đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị đại luật sư Macaulay trước mặt ngăn trở. Chúng tôi biết đường, cô thông báo xuống, ở trong phòng họp cử hành hội nghị giám đốc. Toàn bộ cổ đông đều phải tham gia. Đại luật sư Macaulay cười nói, trong nụ cười của hắn tràn đầy vui sướng thắng lợi, tòa án tuyên án, hắn lần này tới chính là tiếp nhận 70% cổ phần của quỹ Anto, cùng thu hồi quyền lợi tương ứng. Vâng, có lẽ là nụ cười của đại luật sư Macaulay ảnh hưởng cô gái tiếp tân ngay cả phản đối cũng không có đã đáp theo bản năng. Đại luật sư Macaulay mang theo 6 đại luật sư tiến vào trong phòng họp, bọn họ là chuẩn bị tham gia hội nghị giám đốc, 6 đại luật sư đại biểu cho 6 công ty, mà đại luật sư Macaulay là tổng đại biểu. Đại luật sư khác mang theo các luật sư tinh anh bắt đầu tiến hành thanh tra đối với toàn bộ quỹ Anto, có bản án của pháp viện, quyền hạn tương quan ở trong thiên võng đã sửa đổi. Chương 776, thắng lợi, 2, các đại luật sư này ở dưới đại luật sư Macaulay trao quyền, có thể tiến hành xác minh đối với tất cả tình huống của quỹ Anto. Đây cũng là nguyên nhân vì sao phải chuẩn bị 500 luật sư, quỹ Anto khổng lồ cũng không phải là để thanh tra như vậy, luật sư nếu là ít thì cần thời gian rất dài. Thật ra cũng không cần đại luật sư Macaulay mời, bên trong tòa nhà tổng bộ sớm đã có nhóm cổ đông nhỏ đang chờ đợi. Trong phòng họp rất nhanh đã tới đầy đủ cổ đông đại biểu, trong cổ đông nhỏ của quỹ Anto có một số là một ít thế lực ích lợi khác, bọn họ cùng không phản đối quỹ Anto chuyển nhượng cổ quyền, chỉ cần quỹ Anto có thể duy trì vận chuyển bình thường, sinh ra ích lợi là được. Đương nhiên nhóm cổ đông nhỏ phản đối cũng không có tác dụng, 70% cổ phần khiến đại luật sư Macaulay có quyền lực thật lớn. Tổng giám đốc Amret cũng đến, hắn ngồi ở trên chủ vị, trên mặt tràn đầy xám xịt, cổ quyền mất đi khiến hắn vị tổng giám đốc này cũng sẽ ngồi ở chỗ này một lần cuối cùng, hắn không rõ hiệp ước chuyển nhượng rõ ràng có ý tứ bắt buộc kia, sao có thể nhanh như vậy đã được tòa án tán thành, hắn chỉ có thể khuất nhục ngồi ở chỗ này, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Từ hôm nay trở đi, Macaulay tôi trở thành bên đại biểu 70% cổ phần của quỹ Anto, lần này do tôi tổ chức hội nghị giám đốc, cảm tạ các vị đã tới. Đại luật sư Macaulay mỉm cười nói, trong tay hắn có thư ủy thác toàn quyền xử lý của David, hắn ở nơi này liền đại biểu cho David, các đại biểu cổ đông nhỏ nhiệt liệt vỗ tay, cũng không có chút ý tứ phản kháng nào, điều này làm sắc mặt tổng giám đốc Amret càng thêm khó coi, làm bên đại biểu 70% cổ phần, ta cho rằng Amret đã không thích hợp ngồi ở trên vị trí tổng giám đốc, mọi người giơ tay biểu quyết. Đại luật sư Macaulay chờ đợi các cổ đông nhỏ vỗ tay chấm dứt, nói tiếp. Dựa theo quyền lực bên đại biểu 70% cổ phần tự có, đại luật sư Macaulay có thể trực tiếp buộc tội tổng giám đốc Amret, nhưng đại luật sư Macaulay vẫn lựa chọn phương thức biểu quyết. Hắn đây là để các cổ đông nhỏ tỏ thái độ, để sau này làm việc tiến hành có lợi hơn. Không có bất cứ sự nghi vấn nào, 100% biểu quyết thông qua buộc tội đối với tổng giám đốc Amret. Ngài Amret, anh đã không thể ở lại nơi này tham gia hội nghị nữa, mời rời khỏi đi. Đại luật sư Macaulay làm cái động tác mời, nói, Amret đứng lên, nhìn các cổ đông nhỏ ở đây, hắn muốn nói, nhưng chưa nói gì ra miệng, hắn biết hắn thua, thua sạch sẽ. Ở lúc hắn mở cửa chính, nhìn thấy Grabeber đứng ở ngoài cửa, Grabeber vốn là phó tổng giám đốc quỹ Anto, Amret sau khi đi lên, đã tiến hành chèn ép đối với hắn, khiến Grabeber rời khỏi giới quản lý cấp cao, bây giờ Grabeber xuất hiện ở đây, không cần nghĩ cũng biết đây là Grabeber lên chức. Ở lúc Amret thất thần rời khỏi phòng họp, Grabeber sắc mặt kích động đi vào phòng họp, đại luật sư Macaulay không có khả năng tự mình tiếp nhận công tác quản lý, hắn sở trường là pháp luật, quản lý hắn không am hiểu, đồng thời hắn cũng sẽ không bỏ qua nghề nghiệp luật sư của mình, cho nên lựa chọn cho David một người quản lý quỹ Anto liền đứng mũi chịu sào, 500 vị luật sư cùng nhau điều tra, khiến đại luật sư Macaulay đối với quỹ Anto có hiểu biết rất sâu, Grabeber có lý kinh nghiệm quản phong phú. Đồng thời cũng quen thuộc quỹ Anto, chính là nhân tuyển tiếp nhận tốt nhất. Ngài Grabeber bên cạnh tôi tin tưởng mọi người đều không xa lạ nhỉ, từ chất quản lý của anh ta không cho phép hoài nghi, tôi đề nghị do ngài Grabeber tiếp nhiệm tổng giám đốc, giơ tay biểu quyết, đại luật sư Macaulay kéo Grabeber đứng ở vị trí tổng giám đốc, sau đó cười nói. Trong lòng các đại biểu cổ đông nhỏ âm thầm lẩm bẩm, cũng để Grabeber đứng ở vị trí đó rồi, bọn họ phản đối hữu dụng sao? Nhưng các đại biểu cổ đông nhỏ cũng rất tán đồng đối với lựa chọn của đại luật sư Macaulay, ở trong quỹ Anto, trong nhân tài quản lý có thể tiếp nhận vị trí tổng giám đốc, còn có thể đủ khiến quỹ Anto ổn định phát triển, Grabeber là một trong những nhân tuyển tốt nhất. Đồng ý. Đồng ý. Từng đại biểu cổ đông nhỏ giơ tay nói, tổng giám đốc Grabeber, quỹ Anto về sau giao cho anh đại biểu cho lợi ích 70% cổ quyền của 6 công ty. Hy vọng anh làm tốt công việc của mình. Đại luật sư Macaulay cười nói. Trong lòng tổng giám đốc Grabeber mừng như điên, quyền lực tổng giám đốc cộng thêm 70% cổ quyền ủng hộ, cái này đại biểu cho quyền lực hắn về sau ở trong quỹ Anto sẽ lớn hơn xa xa tổng giám đốc Amret trước đó. Loại quyền lực này càng có thể khiến tổng giám đốc Grabeber đại triển quyền cước, dưới tình huống không có bất cứ gì chế ước phát huy năng lực của mình. Đại luật sư Macaulay, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực quản lý tốt quỹ Anto, xin ngài yên tâm. Tổng giám đốc Raveber trịnh trọng nói, không, anh không cần khiến tôi yên tâm, chỉ cần để người ủy thác tôi yên tâm. Đại luật sư Macaulay vỗ vỗ vai hắn nói, tổng giám đốc Raveber rất muốn hỏi đại luật sư Macaulay người ủy thác là ai, nhưng hắn biết chỉ cần mình cố gắng làm việc, làm ra thành tích, có một ngày hắn tự nhiên sẽ gặp được người ủy thác kia. David sau khi về tới thủ hộ tinh căn cứ học viện Alidia No. 1, lớp siêu phàm đã sớm quay về học viện, trong căn cứ học viện chỉ có Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng biết chơi siêu phàm ở lại. David tới văn phòng Kenny siêu phàm đi trả phép, đồng thời cũng muốn nói rõ tình huống hạm lôi xà cải tiến, thỉnh cầu căn cứ học viện thu lưu các thuyền viên. Tiến vào, David gõ vang cửa văn phòng, truyền đến tiếng của Kenny siêu phàm. David đi vào văn phòng, nhìn thấy Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng Bitcher siêu phàm đều có mặt, ba vị siêu phàm đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn David, tự như David cùng trước kia có cái gì khác nhau. Kenny siêu phàm, tôi là đến trả phép, David nhìn trên người mình, cùng không có chỗ nào không ổn, liền nói. Trả phép tôi biết rồi, cậu nói một chút xem cậu xin nghỉ, liền đi diệt vệ tinh Anto, xem ra lần sau không thể cho cậu nghỉ ngơi nữa, Kenny siêu phàm tức giận nói. Kenny siêu phàm tức giận là chuyện lớn như vậy, David cũng chưa thương lượng với học viện bên này. Chuyện vệ tinh Anto, David đang muốn giải thích, lại bị Kenny siêu phàm phất tay ngăn trở. Cậu cũng không cần giải thích, trừ cậu ra không có ai sẽ làm như vậy, nhưng như vậy cũng tốt, về sau lại có thế lực nào muốn tìm cậu gây sự, cũng trước hết phải cân nhắc hậu quả một phen, chỉ là thế lực thật sự kết thù, sợ là chỉ có thể toàn lực tiêu diệt cậu, cậu về sau càng phải cẩn thận hơn chút. Kenny siêu phàm nói, chương 777, hiểu biết, 1, Kenny siêu phàm, tôi vì an toàn của mình, đưa phi thuyền của tôi tới thủ hộ tinh rồi, tôi muốn xin hạm lôi xà cải tiến đổ ở căn cứ. David nghe được Kenny siêu phàm nói như vậy, lập tức nói tiếp. Nghe một chút, ở chỗ này chờ tôi thật ra muốn xem là phi thuyền thế nào có thể bảo vệ cậu an toàn. Kenny siêu phàm hướng hai vị siêu phàm bên cạnh nhìn, nói. Hai vị siêu phàm cũng cười lên. Bọn họ cũng rất tò mò đối với phi thuyền David điều đến bảo hộ bản thân. David sớm có chuẩn bị, một phần phối trí thuyết minh hạm lôi xà cải tiến gửi tới ba vị siêu phàm. Bởi vì hạm lôi xà cải tiến cần đổ ở trong kho máy căn cứ học viện, cho nên ba vị siêu phàm phải biết tình huống hạm lôi xà cải tiến. Được, một thuyền trưởng, 12 thuyền viên cùng hai đầu bếp, thật sự biết hưởng thụ. Kenny siêu phàm đầu tiên là thấy được phối trí nhân viên, không khỏi cảm thán. Từ các thuyền viên này liền có thể nhìn ra chiếc phi thuyền này tuyệt đối sẽ không là phi thuyền loại nhỏ, phối trí nhiều thuyền viên như vậy, ít nhất cũng là phi thuyền cỡ trung. Nhìn xem những vũ khí này, hỏa lực này cũng không kém rồi so với tàu bảo vệ. Hắn lại thấy được phối trí hỏa lực của hạm lôi xà cải tiến, càng thêm kinh ngạc than thở. Hạm lôi xà cải tiến được cho phép, có thể đổ ở kho máy của căn cứ học viện, đồng thời một ít phương tiện của căn cứ học viện cũng có thể mở ra đối với các thuyền viên. Cái này cơ bản là học viện nể mặt David làm ra quyết định, David coi như là an bài xong thủ hạ của mình. Mấy ngày kế tiếp, David mỗi ngày đều ngồi hạm lôi xà cải tiến ra ngoài săn giết trùng tộc, tuy không thể tìm được trùng tộc cấp 3, nhưng sau khi có hạm lôi xà cải tiến, tỷ lệ phát hiện trùng tộc cấp 2 đã tăng lên. Tích phân của hắn mỗi ngày đều đang lấy tốc độ hơn ngàn tích phân tăng trưởng, điều này làm hắn cách mục tiêu 5 vạn tích phân của mình cũng càng ngày càng gần. Tăng lên trên tích phân chỉ là một trong những thành quả của David mấy ngày nay, có lẽ là bởi hắn mang phiền toái quanh quẩn trong lòng giải quyết, hoặc là bởi vì liên tục sử dụng thịt cường hóa cấp 3, hắn rốt cuộc trở thành giáp sĩ cấp đỉnh phong lực lượng đạt đến mức tận cùng. Ở trên lực lượng hắn đã đạt tới cực hạn thân thể, ở trước khi có được lực lượng siêu phàm, hắn là không thể có một chút tăng lên nào nữa. Ở lúc đạt tới cảnh giới này, David mới chính thức rõ Galen siêu phàm cùng Phốt siêu phàm giảng đối với hắn. Giáp sĩ đỉnh phong chỉ là cơ sở tấn thăng siêu phàm, hắn cách thật sự có được tư cách tấn thăng còn có chênh lệch rất lớn. Ít nhất hắn không thể cảm giác được loại cảm giác tràn đầy kia khi hai vị siêu phàm dạy hắn đề cập, lực lượng ở trong cơ thể gần như hình thành năng lượng lưu động loại cảm giác đó. Lực lượng và thể chất David tăng lên đều cực kỳ nhanh, kế tiếp cần thời gian dài tỉ mỉ mài dũa thân thể, để lực lượng cùng thể chất hoàn toàn dung hợp. Nếu thân thể là một vật chứa, như vậy lực lượng cùng thể chất tăng lên quá nhanh. Như là hòn đá nhét vào trong cái chai này, tuy thân thể cái vật chứa này là đầy, nhưng cách thật sự lấp đầy còn có chênh lệch rất lớn. Sau này tu luyện chính là mang những hòn đá này rèn luyện, để hòn đá từ lớn biến thành nhỏ, để khe hở giữa hòn đá cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi hòn đá hóa thành hạt cát nhỏ bé, để vật chứa không còn chút khe hở nào. Cho nên David cho dù là đạt đến giáp sĩ đỉnh phong, thể thuật linh đoán kim thân của hắn lại không thể dừng, đặc biệt tài nguyên, ít nhất thịt cường hóa cấp 2 không thể thiếu. Mà tài nguyên càng tốt, lại càng có thể rút ngắn lại khoảng thời gian này, không nên nhìn đã đạt đến giai đoạn đỉnh phong, nhưng chỉ cần không chú ý, tài nguyên chưa theo kịp, như vậy nhiều năm tu luyện liền có khả năng lùi bước. Ở một đoạn thời gian sau khi vừa mới đạt đến giáp sĩ đỉnh phong, là thời điểm giáp sĩ tiêu hao tài nguyên lớn nhất. Trước kia, giáp sĩ thiếu tài nguyên chỉ là sẽ làm tiến bộ giảm bớt, giáp sĩ đỉnh phong thiếu tài nguyên sẽ trực tiếp ảnh hưởng về sau phát triển, là mấu chốt có thể có được tư cách tấn thăng siêu phàm hay không. Rất nhiều giáp sĩ đỉnh phong chính là vì không lợi dụng tốt một đoạn thời gian này, mới sẽ dừng mãi ở giai đoạn giáp sĩ đỉnh phong, mà không thể thử tấn thăng siêu phàm. Đương nhiên giai đoạn giáp sĩ đỉnh phong cũng là giai đoạn tích lũy tài nguyên, bởi vì giai đoạn thực lực đạt tới giáp sĩ mạnh nhất, có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực mạnh nhất của vũ khí trong tay cùng giáp xương bên ngoài trên người, chiến lực giáp sĩ đỉnh phong ở đỉnh cao nhất của cấp giáp sĩ. Giáp sĩ đỉnh phong cần lợi dụng thực lực đỉnh phong, làm chuẩn bị cho tài nguyên tấn thăng sau đó, thường xuyên có thể nhìn thấy giáp sĩ đỉnh phong ở bên ngoài điên cuồng hoàn thành nhiệm vụ. Mục tiêu của bọn họ chính là cái này. Vô luận là thuốc siêu phàm, hay là các loại bảo vật tăng lên tỷ lệ tấn thăng siêu phàm, cùng với lượng lớn tài nguyên vượt qua thời kỳ lột xác cần, những thứ này đều là vật giáp sĩ đỉnh phong đi tranh đoạt. David tất nhiên là không cần như vậy, hắn thuốc siêu phàm đã có 7 bình, các loại bảo vật tăng tỷ lệ tấn thăng siêu phàm cũng đã chuẩn bị một bộ phận, tài nguyên cũng bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ, có thể thông qua tích phân học viện để đổi bất cứ lúc nào. Ngay tại lúc David trở thành giáp sĩ đỉnh phong, trong lòng rất vui sướng. Một tin tức tốt khác truyền tới, hôm nay David vừa từ bên ngoài săn giết trùng tộc trở về, mới từ trên hạm lôi xà cải tiến mang xác 3 con trùng tộc cấp 2 kéo xuống, liền thu được một tin tức, có liên lạc vũ trụ tìm hắn. Hopper, cậu mang xác 3 con trùng tộc cấp 2 này đưa đi cho David. David lập tức gọi tới thuyền trưởng Hopper, phân phó. Tuy thuyền trưởng Hopper mới đến căn cứ học viện vài ngày thời gian, ban ngày còn cần theo David cùng nhau ra ngoài. Nhưng thuyền trưởng Hopper vẫn đã quen biết với rất nhiều người của căn cứ học viện. Đây là năng lực của thuyền trưởng Hopper, nếu không phi thuyền tới một nơi xa lạ, không có năng lực trao đổi mạnh mẽ, nào có thể nhanh chóng tìm được tiếp tế tiếp viện. Vâng, đại nhân, thuyền trưởng Hopper cũng rất vui vẻ tiếp nhiệm vụ, hắn lại có thể thể hiện giá trị của mình rồi. Mỗi lần chỉ cần là giao dịch qua tay thuyền trưởng Hopper, David đều có thể đạt được càng nhiều lợi ích hơn so với bình thường. Nhưng David đối với một chút ít lợi nhỏ cũng không đặt trong lòng, cho nên David cũng không coi trọng loại năng lực này của thuyền trưởng Hopper. Thuyền trưởng Hopper hy vọng thông qua nhiều lần giao dịch, để David biết tầm quan trọng của mình. Chương 778, Hiểu biết, 2, David đi vào phòng thông tin vũ trụ học viện chuyên dụng, nơi này có vài ô ngăn riêng, để thuận tiện một mình nói chuyện với người ở xa tận tinh cầu thậm chí tinh vực khác. David đại sư, nhiệm vụ anh ủy thác đã hoàn thành. Tiếng đại luật sư Macaulay từ trong thông tin truyền đến, trong giọng của đại luật sư Macaulay có ý tứ hưng phấn cùng thỏa mãn, này hắn tuy là đại luật sư tinh vực Alidia, nhưng lúc này cực kỳ nổi tiếng ở tinh vực Kador, đây còn chỉ là bắt đầu, sau khi lần tố tụng thành công này của hắn lan truyền ra, hắn sẽ trở thành đại luật sư nổi tiếng liên bang. Hắn ở sau khi an bài tốt toàn bộ công việc của quỹ Anto, lúc này mới hướng David báo cáo thành quả, đại luật sư Macaulay, làm phiền anh rồi. Có thể kéo chậm thời gian khôi phục của quỹ Anto, bây giờ tình huống quỹ Anto thế nào, nguyên khí tổn hao nhiều hay không? David gần đây cũng không quan tâm tình huống quỹ Anto tinh vực Kador, hắn mang sự tình giao cho đại luật sư Macaulay, tất nhiên là tin tưởng đối phương. Chỉ cần đại luật sư Macaulay có thể ở thời điểm mấu chốt quỹ Anto khôi phục nguyên khí, cho một ít phá hoại, như vậy theo ý tưởng của David, quỹ Anto sẽ rơi ra khỏi danh sách xí nghiệp siêu cấp lớn là trong thời gian ngắn. David đại sư, anh yên tâm, tình huống quỹ Anto phi thường tốt, nguyên khí đã sớm khôi phục, đại luật sư Macaulay đắc ý trả lời. Chỉ là câu trả lời này khiến David nghi vấn đầy đầu óc, hắn cũng phải hoài nghi đại luật sư Macaulay có phải làm ngược nhiệm vụ rồi hay không, tình huống quỹ Anto phi thường tốt. Tôi có phải nghe lầm hay không? Hay là anh lý giải sai rồi? David liên thanh hỏi, David đại sư, dựa theo ủy thác của anh, tôi đã thu hồi 70% cổ phần quỹ Anto. Hơn nữa tôi đã tiến hành điều tra đối với quỹ Anto, lâm thời thuê một vị tổng giám đốc đến quản lý quỹ Anto, Đại luật sư Macaulay cũng phát hiện tự như là hai người xuất hiện lệch lạc đối với lý giải chuyện này, cho nên vội vàng giải thích. David đây là thật sự ngây dại, phải biết rằng hắn chưa từng nghĩ đến có thể từ trong tay quỷ Anto cầm lại cổ phần. Bên kia là tinh vực Kador, ở bên đó David lạ nước lạ cái, ngay cả bạn bè tinh vực Kador cũng chỉ có vài vị siêu phàm căn cứ học viện Kador bên này. David cũng không có khả năng vì điểm tín dụng mà mời siêu phàm học viện Kador ra mặt cho hắn, cái này sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với mấy vị siêu phàm, David cũng không muốn làm bọn họ khó xử. Đại luật sư Macaulay, tôi đối với năng lực nghề nghiệp của anh quả thật là nhìn với cặp mắt khác xưa, trong loại hoàn cảnh đó, anh thế mà có thể thắng kiện. David thật lòng cảm thán. Không, David đại sư, thật ra phương diện này cũng có một ít công lao của anh, hơn nữa còn là công lao cực kỳ quan trọng. Đại luật sư Macaulay xua tay giải thích. Đại luật sư Macaulay bắt đầu thực cho rằng năng lực nghiệp vụ của chính hắn mạnh, mang theo đoàn 500 luật sư thông qua năng lực của mình chiến thắng luật sư quỷ Anto. Nhưng ở trong tìm hiểu sau đó, đại luật sư Macaulay mới biết được hắn là thơm lây hung danh của David, bởi vì chuyện xảy ra trên vệ tinh Anto, trong quá trình lần tố tụng này, cũng chưa xuất hiện bất cứ thế lực bên ngoài nào ảnh hưởng, thậm chí còn có một số thế lực còn muốn thông qua tôi lấy lòng với anh. Ở lúc thẩm phán, các thế lực này ra tay giúp đỡ, mới có thể thoải mái thắng kiện như thế. Đại luật sư Macaulay cười nói, không có đại luật sư Macaulay anh chỉ huy khống chế trầm ổn, dù có việc vệ tinh Anto ảnh hưởng, cũng khó chiến thắng quỷ Anto. David khen tặng, David đại sư, đây là tư liệu tổng giám đốc mới Grabber của quỷ Anto, anh xem trước, nếu có gì không hài lòng, tôi sẽ lập tức đổi tổng giám đốc. Đại luật sư Macaulay hướng David truyền tới một phần tư liệu, giới thiệu. David gật gật đầu, hắn thông qua vòng tay thân phận tiếp thu được tư liệu, sau đó liền mở ra, bên trong là toàn bộ tình huống của tổng giám đốc Grabber, chi tiết từ thành tích lúc nhỏ đi học, biểu hiện sau khi đi làm, năng lực am hiểu vân vân, thậm chí trong đó còn có phán đoán đối với tổng giám đốc Grabber. Những phán đoán này đều là do nhiều vị đại luật sư phương diện kinh tế làm ra phán đoán đối với tổng giám đốc Grabber, không có phỏng đoán nào trên chủ quan, có chỉ là số liệu chi tiết. Grabber này không tệ, để hắn quản lý tốt quỹ Anto, có khó khăn gì cứ nói với tôi. David gật đầu nói, nơi này trái lại thật là có vấn đề, quỹ Anto này tài chính khan hiếm, tôi bên này 10 tỷ điểm tín dụng, bởi vì quỹ Anto đề kháng quá yếu, chỉ tiêu phí 500 triệu điểm tín dụng, tôi chuẩn bị mang điểm tín dụng còn lại đều chuyển cho tổng giám đốc Grabber, do hắn sử dụng bộ phận điểm tín dụng này khôi phục quỹ Anto vận chuyển. Đại luật sư Macaulay hướng David dò hỏi, David nghe được quỹ Anto có phiền toái tài chính khan hiếm, khác với trước đó nghe được tin tức này, bây giờ quỹ Anto này xem như của nhà mình, tất nhiên là hoàn toàn khác, bây giờ bên người còn để lại một ít tiền tiêu vặt, có khoảng 4 tỷ điểm tín dụng, hắn cũng không tiêu điểm tín dụng mấy, nơi này là 4 tỷ điểm tín dụng, cộng thêm trong tay anh, liền cho quỹ Anto vận hành thật tốt đi, David biết tầm quan trọng của điểm tín dụng. Cho nên trực tiếp mang 4 triệu điểm tín dụng chuyển cho đại luật sư Macaulay, do hắn chuyển giao cho tổng giám đốc Grabber. Vậy là đủ rồi, tổng giám đốc Grabber lần này có thể thoải mái một chút. Đại luật sư Macaulay sau khi thu được điểm tín dụng, cười nói, sau đó hắn lại hỏi tiếp, có cần lợi dụng cơ hội này pha loãng cổ phần cổ đông còn lại, mang quỹ Anto nắm giữ tốt hơn hay không? Hành vi hướng quỹ Anto rót vốn, nếu hoàn toàn không có hồi báo, vậy không thực tế. Rót vốn có thể thông qua nhiều loại phương thức để hồi báo, có thể là mượn tạm, có thể là tăng vốn, có thể là cho vay, đại luật sư Macaulay là từ thân phận luật sư đưa ra ý kiến, chuyện này giao cho tổng giám đốc Grabber đến quyết định đi, đã dùng hắn, như vậy hắn liền có quyền lực tự quyết định, điểm ấy anh nói cho hắn, David tự nhận là mình không có năng lực kinh doanh, hắn tin tưởng nhân viên chuyên nghiệp so với hắn càng thích hợp quyết định hơn. Tôi nghĩ tổng giám đốc Grabber sẽ cực kỳ vui vẻ nhận được quyền lực như vậy, đại luật sư Macaulay cười nói. Chỉ cần tổng giám đốc Grabber làm ra thành tích, tôi sẽ không keo kiệt ban thưởng. David tiếp tục nói. David đại sư, còn có một việc cần ngài ra mặt, đại luật sư Macaulay thay đổi đề tài nói. Chuyện gì? David có chút kỳ quái quỷ Anto còn có chuyện gì mình có thể nhúng tay? Chương 779, nói chuyện với nhau, một. Mâu thuẫn giữa quỹ Anto và học viện Kador là tổng giám đốc Bray trước đó gây nên, bây giờ ngay cả cổ đông lớn cũng đã thay đổi. Mâu thuẫn này hẳn là cũng có thể dịu đi một chút, đương nhiên cũng không cần ngài nói quá nhiều, chỉ cần ngài ở bên trong móc nối, còn lại để tổng giám đốc Grabber đi đàm phán là được rồi. Đại luật sư Macaulay nói. Cái này không có vấn đề, tôi sẽ tìm cơ hội đi gặp mặt Len siêu phàm. David cân nhắc một phen, nói, khi cắt đứt liên lạc, đầu óc David cũng có chút ngẩn ra, lúc ấy tống tiền 6 vị cổ đông quỹ Anto kia, không chỉ là hắn, ngay cả 6 vị cổ đông quỹ Anto kia cũng không mang cái gọi là hiệp ước chuyển nhượng cổ phần để trong lòng. Phải biết rằng xí nghiệp siêu cấp quy mô như vậy, thế lực liên quan trong đó thật sự là quá nhiều, trừ phi David có thể mang các thế lực liên quan đó thu phục toàn bộ, lại mang chính phủ cũng thu phục, nếu không hiệp ước chuyển nhượng này chính là vô dụng. Nhưng thủ đoạn thô bạo của David, khiến toàn bộ thế lực tương quan đều phải cân nhắc đến đáng giá ở trên chuyện này đối địch với David hay không, lại thêm đại luật sư Macaulay động tác thật sự là quá nhanh, khi thế lực tương quan còn đang tranh luận, biến động cổ quyền quỹ Anto đã kết thúc. Quỹ Anto quy mô lớn bao nhiêu, trong lòng David hiểu rõ, nếu không phải quỹ Anto quy mô khủng bố như vậy, hắn lại nào sẽ làm quả quyết như vậy, trực tiếp diệt hết cao tầng, như quỹ Anto loại xí nghiệp siêu phàm quy mô này. Muốn chậm rãi tiêu diệt, là rất khó sinh ra hiệu quả gì. David lắc đầu, hắn không khỏi cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, tài phú quả thật rất quan trọng, nhưng 200 tỷ tài phú cùng 5.000 tỷ tài phú, đối với hắn mà nói có gì khác nhau sao? Điểm tín dụng nhiều nữa cũng không cách nào để hắn trở thành siêu phàm cần tự hắn cố gắng. Nếu không những tập đoàn tài chính lớn kia căn bản là không cần như rải lưới đến các nơi giúp đỡ các thiên tài kia. Hoàn toàn có thể bồi dưỡng người của mình trở thành siêu phàm. Tài phú có thể mua được tài nguyên, đối với giáp sĩ giai đoạn đầu cực kỳ quan trọng, nhưng theo thực lực chậm rãi tăng lên, tác dụng của điểm tín dụng cũng đang giảm bớt, thẳng đến sau khi trở thành siêu phàm, tác dụng của điểm tín dụng cũng liền giảm đến trình độ rất thấp. Đương nhiên vô luận là giáp sĩ hay siêu phàm, muốn sinh hoạt tốt hơn, điểm tín dụng cũng là cần thiết. Các siêu phàm trở thành siêu phàm cung phụng của các thế lực, chính là vì sinh hoạt tốt hơn. Hoặc là vì hồi báo thế lực bồi dưỡng bọn họ, mà trở thành siêu phàm cung phụng. Điểm tín dụng đối với David mà nói, sớm là đủ rồi, tài nguyên 200 tỷ tài phú không thể mua được, 5.000 tỷ cũng không thể làm được. Việc quỹ Anto đổi chủ, cũng chưa có ảnh hưởng gì ở thủ hộ tinh, cũng chỉ có 3 vị siêu phàm có điều suy đoán, nhưng cũng không quá tin tưởng David có được siêu cấp xí nghiệp 5.000 tỷ tín dụng. Đặc biệt Kenny siêu phàm ở buổi sáng nhìn thấy David. Bóng người David vẫn như cũ là một bộ giáp xương bên ngoài đó, đeo vũ khí đi ra ngoài săn giết, hắn như thế nào cũng không tin David có được nhiều tài phú như vậy. Bởi vì người bình thường ở sau khi có được lượng tài phú khổng lồ, tự nhiên mà vậy sẽ có một loại tự tin được lượng lớn điểm tín dụng chống đỡ lên. Nhưng ở trên người David, hoàn toàn không nhìn thấy điểm ấy, buổi sáng hôm nay David cũng chưa ra ngoài săn giết, mà là ngồi hạm lôi xà cải tiến tới căn cứ học viện Cador. Muốn nói hắn so với trước kia có gì khác nhau, đại khái chính là hắn ở lúc rời khỏi căn cứ học viện, đều là ngồi hạm lôi xà cải tiến, khiến người hữu tâm không thể tìm được cơ hội đối phó hắn nữa. Ở thủ hộ tinh có một loại ý kiến, chỉ cần David thao túng pháo ga út, như vậy chính là chiến lực cá thể mạnh nhất thủ hộ tinh. Liên bang đối với sử dụng ngoại vật để gia tăng chiến lực của mình cũng không có bài xích, ngược lại là không ngừng tích cực nghiên cứu phát triển ra các loại trang bị phụ trợ tăng cường chiến lực. Cho nên năng lực thao túng pháo ga út của David cũng bị các thế lực coi là một trong những chiến lực hắn có. Tới trên không căn cứ học viện Cador, David nhìn thấy căn cứ học viện Cador phía dưới hoàn toàn khác với lúc trước tàn phá, bây giờ căn cứ học viện Cador không là vách tường sắt thép trống trơn nữa. Lượng lớn thiết bị phụ thuộc cùng bệ bắn phi đạn phòng ngự mang căn cứ bố trí thành một thành lũy chiến tranh. Bởi vì trước đó từng liên hệ với Glenn siêu phàm, cho nên lúc này hạm lôi xà cải tiến không bị ngăn trở. Chỉ là sau khi trải qua xác nhận thân phận liền được dẫn đường tiến vào trong kho máy. David đại sư, hoan nghênh. David vừa xuống khỏi hạm lôi xà cải tiến liền nhìn thấy Glenn siêu phàm đứng ở ngoài tàu hoan nghênh hắn. Glenn siêu phàm, lại gặp mặt rồi. David cười đáp lại, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua tay trái Glenn siêu phàm, tay trái Glenn siêu phàm nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái tay kia không có khí tức sự sống. Cái tay này của tôi là sở nghiên cứu học viện đặc biệt thiết kế riêng cho tôi, mô phỏng làn da thật, bên trong đặt tài liệu cấp 3 chế thành xương khớp, lúc bình thường chỉ cần ý thức là có thể sử dụng, thuận tiện như sử dụng cái tay ban đầu, lúc chiến đấu đưa vào lực lượng siêu phàm, có thể nháy mắt bóp nổ thân thể kẻ địch. Glenn siêu phàm thấy được ánh mắt David, cười giới thiệu cái tay mới của mình. David nhìn thấy Glenn siêu phàm tâm tính rất tốt, cũng vui cho gã. Nhưng vô luận Glenn siêu phàm giải thích như thế nào, cắt đi tay trái hóa đá cũng là một quyết định gian nan. Một vị siêu phàm ở khi nào cần lấy tay đi bắt kẻ địch, đối phó cường giả cái này căn bản không có khả năng thực hiện, đối phó kẻ yếu lại không cần thiết, cho nên Glenn siêu phàm nói như vậy cũng chỉ là thể hiện ra một loại tâm tính thoải mái. Hai người cùng nhau đi về phía văn phòng Glenn siêu phàm, dọc theo đường đi David nhìn thấy nơi đây trang hoàng bố trí đều đã chấm dứt, học viện như trước kia, thế nào, tài chính sửa căn cứ tất cả đều là do quỹ Anto trả. Đi vào văn phòng, vừa ngồi xuống Glenn siêu phàm giống như cố ý nói, Glenn siêu phàm là siêu phàm của tinh vực Kador, tất nhiên là đã sớm biết chuyện xảy ra ở quỹ Anto, tuy không có chứng cứ, nhưng mọi người đều xác nhận chuyện xảy ra ở quỹ Anto đều là David gây ra, loại thủ đoạn này quá quen thuộc, chính là phong cách của David. Về nguyên nhân David tới đây, Glenn siêu phàm cũng có suy đoán. Chương 780, nói chuyện với nhau, 2, căn cứ còn cần tài chính của quỹ Anto không? David đột nhiên lên tiếng hỏi. Glenn siêu phàm nghe ngẩn ra, tiếp theo không khỏi lấy tay chỉ vào David cười lên. David nói như vậy tuy chưa thừa nhận quỹ Anto đổi chủ là hắn gây ra, nhưng cũng biến tướng nhận hắn đã nắm giữ đối với quỹ Anto. Quỹ Anto, xí nghiệp siêu lớn top 50 của tinh vực Kador, không ngờ, thực sự không ngờ. Glenn siêu phàm cười một lát, lại lắc đầu cảm thán nói. Tôi cũng không ngờ, đây là một điều ngoài ý muốn. David cũng rất bất đắc dĩ nói. Quỹ Anto và học viện phân tranh tôi sẽ từ trong đó quay vần, nhưng muốn khôi phục như lúc ban đầu là không có khả năng, nhiều nhất hạng mục trước kia hợp tác có thể tiếp tục, Glenn siêu phàm không đợi David đưa ra yêu cầu, chủ động nói. Trên thực tế học viện Kador và quỹ Anto xảy ra mâu thuẫn với nhau, đối với hai bên đều không phải chuyện tốt. Trong học sinh học viện Kador, có rất nhiều học sinh tinh anh bởi vì trước đó học viện Kador và quỹ Anto quan hệ hữu hảo làm việc ở trong quỹ Anto, hơn nữa đã đạt tới chức vị cực kỳ quan trọng. Các học sinh tinh anh này không có khả năng vì học viện Kador bỏ qua nhiều năm vất vả dốc sức, quỹ Anto muốn phát triển, cũng không có khả năng tránh ra học viện Kador kho học viện nhân tài tốt nhất tinh vực này. Bây giờ quỹ Anto đổi chủ, Glenn siêu phàm đương nhiên cần giải quyết mâu thuẫn hai bên, chẳng qua cái này còn cần thương lượng với hiệu trưởng Jonah. Cho nên không thể đưa ra quyết định xác thực, làm phiền ngài rồi, chuyện này coi như tôi nợ ngài một cái nhân tình. David cười nói. Tôi nhớ kỹ nhân tình này. Glenn siêu phàm cũng cười lên, David và Glenn siêu phàm hai người nói chuyện với nhau rất hòa hợp, rất nhanh liền từ trên việc quỹ Anto chuyển tới trên thế cục thủ hộ tinh. Gần đây hai vị siêu phàm quân đội Justin và Julius động tác không nhỏ, bọn họ như đang tìm cái gì. Mỗi ngày đều có lượng lớn tàu trinh sát quét ở các nơi của thủ hộ tinh, đặc biệt khu vực này vị trí chúng ta càng là như thế. Glenn siêu phàm đối với hành vi của hai vị siêu phàm quân đội có điều bất mãn, trầm giọng nói, phải biết rằng thủ hộ tinh tuy là chiến khu, lại là tinh cầu bộ giáo dục từ trong tay quân bộ cứng trắng đoạt được, chủ yếu là dùng cho thiên tài các tinh vực đạt được tài nguyên bồi dưỡng. Ở lúc có uy hiếp, hai vị siêu phàm quân đội làm như vậy trái lại không sao cả, nhưng bây giờ đã không có uy hiếp. Quân đội làm như vậy ảnh hưởng đến các căn cứ học viện. Mặc cho ai ở lúc săn giết trùng tộc, cũng không muốn trên đỉnh đầu xuất hiện tàu trinh sát điều tra. Đặc biệt từ sau khi David phát hiện mỏ Krypton mới, các học viện đều phái ra nhân viên tìm tòi mỏ Krypton mới, công việc này bọn họ cũng không muốn cho ai nhìn thấy. Khó trách tôi mấy ngày nay ra ngoài săn giết trùng tộc, thường thường sẽ gặp phải tàu trinh sát điều tra. David cũng giật mình nói, bạn bè quân đội của tôi nói, Justin cùng Julius hai vị siêu phàm này có chút xui xẻo, như bởi vì cái gì bị giữ lại thủ hộ tinh, trở thành siêu phàm thủ hộ quân đội nơi này, bọn họ tự như là muốn mau chút tìm được cái gì, để sớm chút rời khỏi thủ hộ tinh, nhưng bọn họ lại cứ không nói cho chúng ta biết đang tìm cái gì. Glenn siêu phàm căm tức nhất thật ra chính là bảo vật bị quân đội chú trọng đó rốt cuộc là cái gì, có thể khiến quân đội coi trọng như thế, nói rõ tầm quan trọng của nó. Bạn bè Glenn siêu phàm ở quân đội, cho dù không phải cao tầng trong quân cũng ít nhất là cấp bậc siêu phàm trong quân. Trong lòng David biết hai vị siêu phàm Justin và Julius đang tìm cái gì, chẳng qua loại tìm kiếm không có mục đích này, cho dù cho hai vị quân đội siêu phàm 100 năm thời gian cũng tìm không thấy. Về phần nói đồng tình hai vị siêu phàm Justin và Julius, đây là điều căn bản không có khả năng, lần đầu tiên nhìn thấy hai vị siêu phàm trong quân này, thái độ bọn họ kiêu ngạo cỡ nào. Có thể nói Glenn siêu phàm sẽ bình luận hai vị siêu phàm quân đội như thế, chủ yếu nhất vẫn là lúc ấy hai vị siêu phàm quân đội kiêu ngạo chọc giận hắn. Không chỉ Glenn siêu phàm, lúc ấy siêu phàm có mặt đều bất mãn hai vị siêu phàm quân đội này, khiến hai vị siêu phàm quân đội này không thể đạt được bất cứ căn cứ học viện nào ủng hộ. Dưới loại tình huống này, bọn họ từ mặt đất tiến vào phạm vi các căn cứ học viện cũng sẽ chịu chỉ trích, cũng chỉ có từ không trung bắt tay vào làm. Ở ngày thứ hai David và Glenn siêu phàm gặp, đại biểu học viện Cado với quỷ Anto liền ở Khải An Tinh tiến hành gặp gỡ. Hai bên đều có ý tứ giải hòa, hơn nữa ở các phương diện hai bên trước kia luôn hợp tác, rất nhiều người của hai bên quan hệ cá nhân đều rất tốt, bây giờ cao tầng cần khôi phục quan hệ, hai bên đàm phán cũng liền cực kỳ thuận lợi. Đặc biệt quỷ Anto bên này căn bản không thèm để ý một ít trả giá, tổng giám đốc Rabeber rất rõ, hắn cần học viện Cado ủng hộ, bây giờ đừng nhìn có hung danh của David đang chống đỡ, nhưng ai có thể đủ cam đoan thời gian dài, sẽ có người quên đi hung danh của David, làm ra hành động gì hay không? Quỷ Anto này cũng không có siêu phàm tọa trấn, chiến lực cấp cao không thể bảo hộ bản thân. Lại lần nữa hợp tác với quỷ Anto, sẽ ở trình độ lớn nhất tránh cho bị chiến lực cấp cao khác uy hiếp. Việc này David chưa từng hỏi, hắn mỗi ngày đều vượt qua ở trong săn giết trùng tộc. Chạng vạng hôm nay ngày 25 tháng 10, David ngồi xe bay vận chuyển, chiếc xe bay vận chuyển này còn là dùng hạm lôi xà cải tiến mang tới, chỉ có ở trong căn cứ dời đi lượng lớn hàng hóa mới cần dùng đến. Hôm nay sở dĩ sẽ dùng đến xe bay vận chuyển, nguyên nhân lớn nhất chính là hôm nay thu hoạch có chút nhiều. Xe bay vận chuyển là thuyền trưởng Hopper tự mình điều khiển, hắn cũng nhìn ra tâm tình David tự như phi thường tốt. Hắn cho rằng bởi vì hôm nay thu hoạch, hắn không biết, David lúc này đang nhìn số tích phân biểu hiện trên vòng tay thân phận, lần này hắn săn giết 6 con trùng tộc cấp 2, chỉ cần bán hết đi tích phân cộng lại cũng liền đủ 50.000 tích phân. Như vậy nhiệm vụ đầu tiên của David ở căn cứ học viện cũng liền hoàn thành, tâm tình của hắn tự nhiên là cực kỳ tốt, cho nên mới sẽ có David tự mình đến giao dịch, bởi vì cần hắn tiếp thu tích phân, không thể như trước đó nữa, tích lũy nhiều ngày hắn mới tới cùng nhau kết toán. Khu giao dịch lúc này là thời điểm náo nhiệt nhất, rất nhiều học sinh đều sẽ ở lúc này quay về căn cứ, mang chiến lợi phẩm cầm đến nơi đây bán ra. Chương 781, nói chuyện với nhau, ba, David, tôi tới chiếu cố anh làm ăn. David từ trên xe bay vận chuyển đi xuống, sau khi tiến vào cửa hàng của David, lớn tiếng hô lên. Thật ra không cần David hô, David đã sớm nhìn thấy hắn, chẳng qua David đang giao dịch với mấy học sinh. David đại sư, xin chờ một lát. Tôi nơi này lập tức xong đây. David hướng David ấy lỗi nói. Mấy học sinh sau khi nhìn thấy David, vẻ mặt cũng có chút câu nệ, trước đó còn đang trả giá, lúc này ngay cả giá cũng không trả, lập tức kết thúc giao dịch, sợ ảnh hưởng đến thời gian của David. Chuyện gì thế, gần đây dược vật trị liệu thương thế bán chạy như vậy? David nhìn bóng người mấy học sinh rời khỏi, quay đầu hướng David hỏi. Mấy học sinh nhắm chừng là một tiểu tổ giáp sĩ. Bọn họ mua 20 phần dược vật trị liệu khẩn cấp các loại giáp sĩ chiến trường dùng. Bình thường một tiểu tổ giáp sĩ chỉ cần chuẩn bị mấy phần dược vật trị liệu là được, nhóm học sinh này có chút quá khoa trương. Không chỉ dược vật cấp cứu thường dùng cầm máu vết thương, ngay cả một ít dược vật trị liệu gen nhanh chóng tiêm vào cũng mua, đây là dược vật trị liệu giá cao thật sự. Tỷ lệ giá cả thu hoạch so sánh với khoan chữa trị gen kém hơn rất nhiều. Gần đây rất nhiều học sinh bị thương, bọn họ nói sức chiến đấu của trùng tộc dường như mạnh hơn một chút. Nhưng lại không nói ra được mạnh hơn bao nhiêu, David vừa kiểm kê xác trùng tộc cấp 2 David mang đến, vừa trả lời. David nhướng mày, cái này không phải là tin tức gì tốt, sức chiến đấu của trùng tộc tăng cường, rất có thể có nhân tố khác ảnh hưởng. Hắn gần đây không chiến đấu với trùng tộc cấp 3, săn giết tất cả đều là trùng tộc cấp 2, bình thường đều là từ xa bắn tỉa, dù là cận chiến cũng đều là việc của một đòn, căn bản không thể cảm giác được chiến lực trùng tộc cấp 2 biến hóa. Những ngày qua hắn đi sớm về muộn, vẫn luôn không chú ý tin tức của căn cứ học viện, nhưng nghĩ đến học viện hẳn là sớm đã biết tin tức này, hắn lo lắng cũng không có tác dụng gì. Tính cả trước đó tích phân cất ở đây, tổng cộng 3.200 tích phân, bây giờ trả luôn cho ngài sao? David sau khi kết toán hoàn thành, quay đầu hướng David hỏi. Bây giờ trả luôn cho tôi. David nghe được chuyện tích phân, lập tức quên hết tin tức vừa rồi, cười nói. Mọi thứ khác đều không quan trọng bằng thực lực của hắn tăng lên, 50.000 tích phân loại số lượng tích phân khổng lồ này, học sinh trong lúc ở học viện cho dù là một tích phân cũng không sử dụng cũng không thể tích lũy được. Bố trí ngưỡng cửa như vậy, David đối với kỹ xảo trảm linh trọng phủ có kỳ vọng rất lớn, hắn kẹt ở trên nắm giữ trọng phủ nửa bước hoàng mỹ thời gian quá dài rồi, đây là hy vọng lớn nhất hắn đột phá nắm giữ trọng phủ nửa bước hoàng mỹ. Nhìn tích phân biểu hiện trên vòng tay thân phận đạt tới hơn 50.000 tích phân, trên mặt David lộ ra ý mừng. Xe bay vận chuyển đã sớm quay về, David trực tiếp từ nơi này quay về ký túc xá của mình, hắn chuẩn bị ngày mai trở về học viện, đi học viện đổi kỹ xảo trảm linh trọng phủ. Trên đường quay về ký túc xá, vừa lúc nhìn thấy hội trưởng Green vội vàng bận rộn đi tới. David hướng hội trưởng Green vẫy vẫy tay, hội trưởng Green bước nhanh đã đi tới. David đại sư, hội trưởng Green đối với David cực kỳ tôn trọng, cung kính ân cần thăm hỏi. Hội trưởng Green, gần đây thực lực trùng tộc tăng cường, hội học sinh bên này có tin tức gì mới nhất? David gọi tới hội trưởng Green, tất nhiên là muốn hỏi thăm một lần chuyện về trùng tộc. Hội học sinh đã sớm bắt tay vào điều tra, nhưng mãi chưa tra được cái gì, gần đây tàu trinh sát điều tra của quân đội quét mật độ cao, nếu có chuyện gì quân đội đã sớm phát hiện, hội trưởng Green trả lời hơi do dự. Không cần chứng cứ thực tế gì, nói một chút suy đoán của ngươi. David nhìn ra hội trưởng Green có điều giấu giếm, cho nên trực tiếp hỏi, lần này trùng tộc tăng cường, ngay cả trùng tộc cấp 1 cũng có sự thể hiện, nếu tìm không thấy nguyên nhân khác, như vậy có khả năng là điềm báo trước của trùng triều. Hội trưởng Green nhìn bốn phía, sau đó thấp giọng nói. Cái này sao có khả năng, không phải vừa mới kết thúc trùng triều, số lượng trùng tộc khu vực chúng ta cũng giảm đi rất nhiều sao? David lắc đầu không thể tin nói. Thủ hộ tinh loại tình huống này rất ít xảy ra, nhưng ở chiến tinh lại là thường xuyên xảy ra, dựa theo tình huống chiến tinh bên kia. Một khi thực lực chỉnh thể trùng tộc tăng cường, như vậy tiếp theo tất nhiên là trùng tộc hành động quy mô lớn. Hội trưởng Green trả lời, hội trưởng Green bởi quan hệ trong nhà, hắn đối chiến tinh có rất nhiều hiểu biết xâm nhập, cũng chính là vì điểm ấy, khiến hắn hoài nghi đến điểm ấy. Hội trưởng Green hoài nghi việc trùng triều cũng chưa ảnh hưởng đến kế hoạch của David, trùng triều đối với căn cứ học viện bây giờ mà nói không tính là cái gì. Học viện tăng cường số lượng phi đạn phòng ngự căn cứ, riêng là những phi đạn phòng ngự này đã đủ để giết chết mấy ngàn trùng tộc cấp 2, lại thêm có 3 vị siêu phàm ở đây kiên trì, căn bản không cần lo lắng căn cứ an toàn. Lần trước, Thạch Phu Nguyễn Trùng Vương Giả đã dẫn phát trùng triều, thật ra là tiêu hao thật lớn số lượng trùng tộc khu vực này. Bây giờ mới trôi qua chưa bao lâu, trùng tộc sinh sôi nảy nở đáng sợ nữa, cũng không cách nào khiến số lượng trùng tộc cấp 2 của trùng tộc khôi phục trong thời gian ngắn. Cái này cần lượng lớn năng lượng, mà ở thủ hộ tinh, năng lượng là khan hiếm. Ngày hôm sau David liền hướng Kenny siêu phàm báo cáo, sau đó liền thông qua cửa truyền tống quay về học viện Alidia Normal. Cũng chính là David này là chiến lực quan trọng của căn cứ học viện, cho nên mới cần hướng Kenny siêu phàm báo cáo một phen. Học sinh bình thường quay về học viện, chỉ cần hướng đạo sư hoặc hội học sinh nói một lần là được. David xuất hiện ở trong cửa truyền tống, hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh, cảm giác không khí hoàn toàn khác thủ hộ tinh, không khí nơi này làm người ta có loại cảm giác thả lỏng. Ướt át, tươi mát có sức sống, có cách biệt một trời một vực với không khí thủ hộ tinh khô ráo đến tràn ngập khí tức tử vong, có lẽ là David hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cảm giác của hắn đối với hoàn cảnh càng thêm linh mẫn. Sau khi từ cửa truyền tống đi ra, David một khắc cũng không do dự, hắn vừa đi vừa mở ra vòng tay thân phận, điều tra hệ thống đổi của học viện. Quả nhiên ở sau khi hắn có được 50.000 điểm tích phân, ở trong danh sách đổi xuất hiện kỹ xảo trảm linh trọng phủ, môn kỹ xảo trọng phủ cấp bậc hoàng mỹ này.